Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Bách Linh là yêu. Vì thế, Tử Vận vừa muốn nói chuyện, Hoàng Phủ Kỳ nhưng đột nhiên nói, Tử Vận, liên quan tới Hạ Vũ ngươi vẫn là đừng điếm ký. Theo ta biết, người ta ở bên ngoài đã có thê thiếp. Đã là có chủ ngươi, làm mà, vậy trước tiên chúc mừng Vũ sư huynh, không biết là nhà kia khuê tú, lại có thể để cho Vũ sư huynh quỳ mọp ở dưới gấu quần. Ta có rảnh rỗi được kiến thức một phen, Tử Vận đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua một tia thất lạc, nhưng như cũ tiếu như vậy vừa nói, Hoàng Phủ Kỳ nhưng đối với Hạ Vũ biết gốc biết rễ. Đột nhiên lạnh lùng quát khẽ, hắn thê tử, cũng không phải là vật tầm thường, chính là một vị yêu. Cái gì, điều này sao có thể? Không thể nào, ngoặc kép, Hoàng Phủ Kỳ lời nói vừa ra, làm toàn trường kinh hãi, liền ở bên cạnh nhìn lên Diệp Khởi Linh, đều là hơi biến sắc mặt, trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, một bước bước ra. Thiên địa cũng ảm đạm thất sắc, tựa như trời cùng đất bây giờ, chỉ chứa chấp Diệp Khởi Linh một người bóng người. Nhất thời, loại đáng sợ này uy thế, làm toàn trường người hoảng sợ. Diệp Khởi Linh lạnh lùng lên tiếng, Hoàng Phủ Kỳ, chuyện này ngươi tốt nhất giải thích rõ, nếu không ngươi còn có tiên viện bạn cùng trường, hết thảy phải chết. Diệp Khởi Linh, đệ ngươi sự việc. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hôm nay còn phải hỏi thăm ta? Cười nhạo, Hoàng Phủ Kỳ đối mặt Diệp Khởi Linh uy áp, châm chọc phản kích, vốn là hắn chuyện này là không muốn nói, bởi vì hết sức rõ ràng, một khi nói ra sẽ nhận được hơn phiền toái lớn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ tiên viện cùng Hạ Vũ thủ oán, không cách nào hóa giải. Ngược lại không phương nói ra, để cho người trong thiên hạ nhạo báng cái này đương thời trọng đồng người. Bởi vì từ thượng cổ đến nay, bất luận tránh tà hai đạo, nhất luật cấm chỉ người chuyển giới mến nhau, người vi phạm giết không tha. Đồng thời, người chuyển giới mến nhau là hơn thiên không buông tha, nhân gian nơi không cần, ai dám bốc lên thiên hạ lớn sơ suất mà đây vậy làm. Ắt sẽ gặp bị người trong thiên hạ phỉ nhổ nhạo báng. Hơn nữa còn sẽ đụng phải chu diệt. Giờ phút này, Diệp Khởi Linh tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Hắn thuở nhỏ là vị em trai này. Bỏ ra qua đồ, thường người không cách nào tưởng tượng. Một ít chuyện nhỏ, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Biết Hạ Vũ vẫn còn ở kỳ trưởng thành. Ăn chút đắng, gặp chút thất bại. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng hôm nay Hoàng Phủ Kỳ gán tội là muốn hủy diệt Hạ Vũ, hắn há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nơi này, Diệp Khởi Linh đầu ngón tay hiện lên một vạch kim quang, giống như gạo lớn, nhưng dị tượng nhưng giật mình, một cái kim sắc tiểu long vờn quanh ở đầu ngón tay hắn, lộ ra thần long uy nghiêm khí. Xem trước khi tới hai con rồng khéo léo dung hợp, để cho hắn lấy được thiên đại chỗ tốt. Hôm nay Diệp Khởi Linh tức giận, diệt tiên chỉ toàn lực khởi động, đáng sợ một tia hơi thở tiết lộ, làm chung quanh tất cả người tuổi trẻ đều kinh hãi run sợ. Rõ ràng vị này trăm thành vương giả đáng sợ. Hoàng Phủ Kỳ nhưng ngưng nhiên không sợ, liều lĩnh cười to, ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Khởi Linh ngươi còn dự định giết ta diệt khẩu sao? Ta nói cho ngươi, đệ ngươi bên người vợ, tên là Bách Linh, chính là Linh Miêu nhất tộc, nàng là yêu, hơn nữa còn là huyết mạch đê tiện mèo yêu à? Ha ha, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Khởi Linh trong mắt sắc bén lớn tiếng, rõ ràng tức giận, Hạ Vũ nhưng mắt lạnh quát chói tai. Yêu như thế nào, ma như thế nào, tiên thì như thế nào? Bách Linh tên ngu ngốc kia, là ta cưới vào cửa thê tử, làm nhục người, chết, càn rỡ. Diệp Khởi Linh không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể như vậy trả lời. Tương đương với biến hình thừa nhận, giận không thể nghỉ, diệt tiên chỉ ngay tức thì phát ra, màu vàng thất luyện ngay tức thì cấp tốc bay ra, đánh vào Hạ Vũ trên lồng ngực, một đạo vết thương sâu tới xương, xuất hiện ở Hạ Vũ trên lồng ngực, tí tách trước chảy máu tươi, Vương Tiểu Á nhất thời tiến lên, ngăn cản huynh đệ tương tàn, quát khẽ, chủ nhân, ta rõ ràng, cút ngay. Ngày hôm nay nhất định phải thức tỉnh hắn, ta sẽ không cho phép hắn hồ làm tiếp, phụ thân canh sẽ không cho phép. Diệp Khởi Linh lạnh giọng quát lên, Hạ Vũ nhưng trong con ngươi thoáng qua ma tính hơi thở. Lạnh như băng lên tiếng, yêu thế nào, ta chỉ biết là, Bách Linh là ta nơi yêu, chọn đời bảo vệ người, ai dám làm nhục, giết, hồ đồ. Diệp Khởi Linh vậy nổi giận. Tiến lên một quyền đánh vào Hạ Vũ trên lồng ngực, gầm lên, ngươi thanh tỉnh chưa, ngươi chuyển giới mến nhau, thiên địa không buông tha, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta muốn làm gì, ngươi không biết, phụ thân không biết, tất cả mọi người đều không biết, ta muốn bất quá, một phần bảo vệ người nhà thực lực, an ninh sinh sống, không người quấy rầy, mà yêu kết quả thiếu các ngươi cái gì. Vì sao sẽ bị nhằm vào? Không cầm ra một cái ta tin phục lý do. 3000 năm trước, võ tu giới hắc ám rối loạn thời kỳ. Cái này nhất thế đem sẽ lần nữa mở. Ngoặc kép, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn đối với tự mình ra tay Diệp Khởi Linh. Mắt lạnh tương đối, mâu bên trong quật cường. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đáng sợ là Hạ Vũ câu nói sau cùng. Làm tất cả nhân vật thiên kiêu run sợ, võ tu giới hắc ám rối loạn thời kỳ, cơ hồ mỗi một người võ tu đều có nghe thấy, đó là một cái hắc ám thời kỳ, quần ma loạn vũ, làm hại thế gian, tất cả võ tu cả ngày cuộc sống ở sợ hãi bên trong. Nhưng là, hắc ám thời kỳ phía sau màn bàn tay đẩy, vị kia cao nhất khủng bố tồn tại, đã từng hiển thị nói. Đó là một câu, làm tất cả võ tu cũng sợ hãi lời nói, giết hết thế gian võ tu, đáng đất chống ngục 10 tầng. Một câu tràn đầy khí sát phạt nói tiếng nói, ở đó một hắc ám thời kỳ. Thật xảy ra, võ tu số lượng giảm nhanh 9 thành, võ tu giới từ phồn thịnh thời kỳ, bắt đầu suy thoái, lúc qua hơn 2000 năm, đều không khôi phục như cũ. Sau đó, Nam Tống thời kỳ, tất cả thực lực cao thâm võ tu, một đêm bây giờ, toàn bộ không gặp bóng dáng, võ tu giới truyền thừa đoạn tuyệt, thẳng đến hôm nay. Hơn nữa liên quan tới hắc ám thời kỳ lời nói, như cũ có người ở hôm nay nói chuyện say xưa, tin đồn, hắc ám rối loạn thời kỳ phía sau màn bàn tay đẩy. Một vị trong đó chính là đương thời trọng đồng người. Điều này lời đồn đãi, còn như là như thế nào sinh ra, không người kiểm chứng biết được. Hôm nay, đương thời trọng đồng người, lại lập được như vậy nặng thế, làm người ta trong lòng sợ hãi à. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Diệp Khởi Linh ánh mắt phức tạp, nhìn trong con ngươi tràn đầy ma tính khí Hạ Vũ, quát lạnh, yêu tộc, đã sớm tuyệt tích. Không thể nào lại xuất hiện thế gian. Hoàng Phủ Kỳ nói, không cách nào chứng thật. Ngày sau ta trở về kiểm chứng. Kiểm chứng thì như thế nào? Yêu thì như thế nào? Hạ Vũ vẫn là những lời này. Sắc mặt lạnh lùng, vận chuyển tự thân công pháp. Ngực thương thế nhanh chóng khép lại. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Chốc lát bây giờ, liền kết vảy. Diệp Khởi Linh không có nhiều lời. Mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Kỳ, thoáng qua lạnh lùng sát khí, bất quá bây giờ không có tàn nhẫn hạ sát thủ, nếu không hắn một khi ra tay, đánh chết Hoàng Phủ Kỳ, tương đương với tọa thực Hoàng Phủ Kỳ nói tiếng nói, đến lúc đó khẳng định sẽ lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đối với Hạ Vũ vô cùng là bất lợi, mà Hạ Vũ giờ phút này trong lòng, Nhưng nghĩ đến và Bách Linh ở chung với nhau ngày giờ. Cuối cùng Bách Linh ám tật phát tác, bị sư phụ mang đi. Thời gian chính là 1 năm. Lúc ấy nếu không phải mình đi chiến thần học viện, Hạ Vũ căn bản không biết Bách Linh ngay tại lão sư Yên Vũ Giang Nam nơi đó. Hơn nữa, Bách Linh tựa hồ là bị giam lỏng ở Yên Vũ Giang Nam nơi đó. Cộng thêm trước, hết thảy các thứ này, do không được Hạ Vũ không suy nghĩ nhiều. Trong lòng mơ hồ có loại trực giác, cảm thấy Hoàng Phủ Kỳ nói liền là thật. Có thể coi là thật, thì như thế nào, yêu thế nào, vì sao bị mọi người không buông tha. Hạ Vũ từ tiếp xúc võ tu giới bắt đầu, cũng ở nơi đây kiến thức ba mắt dị tộc, biết người thường ra sinh mạng, vậy yêu đồng dạng là sinh mạng, vì sao bị mọi người không buông tha. Hơn nữa Bách Linh tên ngu ngốc kia, từ mới đến bây giờ, cũng không giết hại qua người bất kỳ. Yêu vì sao bị mọi người không buông tha. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt. Trong con người thoáng qua lạnh lùng khí. Mắt lạnh nhận ra được. Người chung quanh cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Tựa hồ bởi vì Hoàng Phủ Kỳ mà nói. Đối với Hạ Vũ lòng sinh ra coi thường. Nơi này đi qua sự việc ồn ào. Đôi đầu Linh Ngao tỉnh. Thấy cách đó không xa bóng người dư sức. Nhất thời lộ hung quang, ngửa đầu gào to, tràn đầy hung tàn vẻ. Hạ Vũ sắc mặt hơi ngưng trọng, quả quyết rút người ra lui về phía sau, tiêu tán ở tầm mắt mọi người bên trong. Hoàng Phủ Kỳ trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, quát khẽ, phế vật, nếu đôi đầu Linh Ngao thức tỉnh, mọi người dứt khoát hợp lực đánh chết nó, như thế nào? Mà văn giờ phút này ồn ào lên vừa nói, nhìn cấp tốc vọt tới đôi đầu Linh Ngao, cầm ra hắn loan đao, chuẩn bị nghênh chiến, nhất thời mọi người toàn bộ đồng ý, nhưng rút lui ra khỏi nơi này Hạ Vũ, lạnh lùng quát khẽ, một đám ngu xuẩn, đôi đầu Linh Ngao coi như mạnh mẽ đi nữa, tuổi thọ tuyệt không có 1000 năm, mà cung điện nhóm tuyệt đối tồn tại 1000 năm dài. Nơi này 1000 năm không có ai hành động, đôi đầu Linh Ngao tuyệt đối là trước kia trông chừng linh thú đời sau. Hạ Vũ giờ phút này môi mỏng khẽ nhúc nhích, đi tới xa xa, nói như vậy trước, đồng thời còn như đôi đầu Linh Ngao. Cụ thể có nhiều ít chỉ, Hạ Vũ cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là thú vật sinh sôi năng lực rất mạnh, đây là thông thường, vì thế... Mới vừa rồi đôi đầu Linh Ngao ngửa mặt lên trời gào to. Hạ Vũ suy đoán là đang kêu gọi đồng bạn, mà một đầu địa nguyên cảnh linh thú, Hoàng Phủ Kỳ những người này có thể liều mạng vây giết. Nhưng nếu là 2 đầu đâu? 3 đầu đâu? Hạ Vũ trong lòng lo âu xuất hiện loại chuyện này, quả quyết rút lui nơi đó. Quả nhiên như vậy, ở đôi đầu Linh Ngao ngửa đầu gào to sau đó. Đến từ 4 phương 8 hướng tiếng đáp lại, đột nhiên vang lên, ít nhất 7-8 tiếng. Cái này tiếng đáp lại có thể không sao cả. Trực tiếp hù được Hoàng Phủ Kỳ các người sắc mặt kịch biến. Khó khăn xem vô cùng, biết nơi này cũng không chỉ một con đôi đầu Linh Ngao à. Tối thiểu, có 8-9 con, vì thế, có vài người thông suốt thức tỉnh. Vì sao Hạ Vũ có như thực lực này, còn không nói 2 lời, quay đầu liền đi, hắn chỉ sợ sẽ là đoán được như vậy giải quyết. Nhất thời, mà vằn những người này quay đầu chạy, nhưng mà chạy sao? Từng con đôi đầu Linh Ngao, trước sau chạy tới, cả người lộ ra hung ác khí, mỗi một con đều là địa nguyên cảnh thực lực, toàn thân tràn đầy tông lông màu đỏ. Căn căn giống như dựng ngược kim thép, hôm nay hô nhau mà lên, đối với Hoàng Phủ Kỳ những người này mà nói, giống như tai họa ngập đầu. Hôm nay khủng hoảng đang lan tràn, Hoàng Phủ Kỳ các người căn bản không đỡ được, như vậy hung man công kích, canh đừng đề ra những cái kia phổ thông thiên tài. Hôm nay chớp mắt liền chết hơn 10 cái, có lại là đầu lâu đều bị cắn nát. Óc vỡ toang, con người lăn xuống, bị đôi đầu linh ngao tráng kiện móng vuốt, một chân đạp bạo, máu tanh bạo ngược. Hạ Vũ núp trong bóng tối, lạnh mắt nhìn trước mắt hết thảy. Mọi người quân lính tan rã, chạy trốn tứ phía, từng cái bị đôi đầu linh ngao săn giết. Hạ Vũ bóng người đung đưa, nhanh chóng hướng bên trong cung điện cấp tốc phóng tới. Hoàng Phủ Kỳ thấy sau đó, con người đều đỏ, gầm thét: "Hạ Vũ, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này." "Hống, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. http://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-nối-tsuy-nối-tiet-uy-nối-tiay-nối-dien-nối-tuay-nối-di-ay-nối-di-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.